Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chém giết. Rõ ràng trong hư không chỉ có Thanh Khư ám sát ra óng ánh ánh kiếm. Có ở người thường trong mắt lại giống như mặt trời lên không? Huy hoàng diệu đời, đặc biệt là đứng mũi chịu sào kiếm Vũ Thư Sinh càng là khác nào bộc phơi ở liệt dương chính giữa. Băng tuyết, phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kiếm ý, đây là kiếm ý, xèo, kiếm ý huy hoàng, kèm theo Thanh Khư cái kia ngang dọc vào hư thân ảnh. Bị kiếm ý gây thương tích kiếm Vũ Thư Sinh căn bản không kịp làm ra cái khác phản ứng. Cầm kiếm tay phải đã bị chém xuống một kiếm. Xì, máu tươi đỏ thẫm từ hư không bên trong rơi ra, tràn ngập thê thảm cùng bi thảm. Tay của ta, chấm ngoặc kép. Hạ rơi xuống mặt đất kiếm Vũ Thư Sinh khoanh tay cánh tay. Trong mắt tràn đầy thống khổ vẻ oán hận. Mà Thanh Loan quận chúa, ứng viên vườn chủ nhìn kiếm Vũ Thư Sinh cái kia bị sóng vai chém xuống một tay nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh. Kiếm Vũ Thư Sinh chính là Tam Vương Tử trong phủ tiếng tăm lừng lẫy trên khách khanh một trong. Một tay mưa xối xả kiếm ngang dọc vương đô. Ở Trường Sinh một cảnh bên trong hiếm có địch thủ. Chỉ bằng vào một mình hắn sợ là đều có diệt toàn bộ Long Ngâm đảo khả năng của. Nếu như đem Lạc Lâm Vương đô tất cả cao thủ gộp lại tiến hành một chung đội tên. Kiếm Vũ Thư Sinh tuyệt đối là đứng hàng ba vị trí đầu 10 tồn tại. Có thể cường hãn như thế một vị giác tỉnh cảnh cường giả. Giờ này ngày này, nhưng là tổn hại ở thần binh lâu bên trong. Một vị kiếm khách, bị chém gãy tay phải. Một thân thực lực 10 phần e sợ không còn sót lại 6 phần 10. Trác Thanh Khư, ngươi dám chém ta một tay. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tam Vương Tử Điện Hạ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chấm ngoặc kép, kiếm Vũ Thư Sinh nhìn Thanh Khư. Trong mắt tràn đầy oán độc, Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Sau một khắc, thân hình của hắn lần thứ hai động. Một chiêu kiếm ngang trời. Kiếm quang bén nhọn mang theo tử vong nghẹt thở hung hãn giết tới. Kiếm Vũ Thư Sinh trong lòng hoảng hốt. Không nghĩ tới Thanh Khư ở chém hắn một tay sau lại vẫn dám nữa hạ sát thủ. Hét lớn một tiếng. Đem tự thân tốc độ bạo phát đến mức tận cùng. Bay vọt mà lên liền muốn xông ra thần binh lâu. Có thể mất đi một tay. Thân hình ít nhiều có mất bình hành. Đồng thời Thanh Khư cũng là nổi lên xuất kiếm. Một chiêu kiếm đâm ra. Kinh hồng mà tới, dù cho kiếm Vũ Thư Sinh người ở trên hư không điên cuồng lan lộn muốn né tránh chiêu kiếm này. Vẫn cứ không thể tránh khỏi bị một chiêu kiếm tự bên hông xuyên thủng mà qua. Đợi đến hắn lần thứ hai rơi xuống mặt đất thời gian. Bên hông thống khổ ảnh hưởng phát lực, càng là để hắn cả người té ngã lan lộn trên mặt đất. Không, dừng tay, không muốn, chấm ngoặc kép. Lăn lộn trên đất kiếm Vũ Thư Sinh trong lòng đại thống. Có thể còn đến không kịp kêu thảm thiết. Thanh Khư ánh kiếm đã lần thứ hai giết tới. Sợ đến hắn sợ hãi hô to. Đáng tiếc, Thanh Khư đối với hắn kêu thảm thiết hô to ngoảnh mặt làm ngơ. Xèo, thái nhất kiếm khác nào một đạo thiểm điện. Đâm vào kiếm Vũ Thư Sinh yết hầu trong đó. Kiếm Vũ Thư Sinh kêu thảm thiết im bặt đi. Ngươi, ngươi. Chấm ngoặc kép, xì, Thanh Khư rút kiếm ra, thân hình lùi lại, máu tươi đỏ thẫm tự kiếm Vũ Thư Sinh yết hầu trong vết thương bắn mạnh ra. Rơi đầy đất, chí tử, kiếm Vũ Thư Sinh trên mặt nhưng mang theo khó có thể tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Thanh Khư, lại thật sự dám giết hắn, hoàn toàn không thấy hắn chính là Tam Vương Tử Điện Hạ trong phủ trên khách khanh thân phận giết hắn. Hí! Nhìn cầm kiếm chấn động, đem trên thân kiếm máu tươi phủi xuống Thanh Khư, Thanh Loan quận chúa, ứng viên vườn chủ toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Lại thật giết, hắn liền hoàn toàn không kiêng kỵ Tam Vương Tử thế lực sao? Chấm ngoặc kép, Thanh Loan quận chúa tự lẩm bẩm, mà Nam Cung Liệt nhưng là dùng mình một cái. Này chắc Thanh Khư, thật là người điên, không hề có một chút nặng nhẹ, người nào cũng dám giết. Kiếm Vũ Thư Sinh đây chính là Tam Vương Tử trong phủ khách khanh. Bị Tam Vương Tử chi mệnh đến mời hắn vào phủ. nhưng hắn không ngừng đối với Kiếm Vũ thư sinh mời ngoảnh mặt làm ngơ, trái lại đem giết chết. Tướng này Tam Vương Tử bộ mặt đưa ở chỗ nào? Mặc dù Tam Vương Tử không muốn cùng Thanh Khư đối phó, có thể vì duy trì mình bộ mặt, đều không thể không có chút biểu thị. Không phải vậy còn có ai dám thay hắn làm việc? Nghĩ đến Tam Vương Tử trong phủ rõ ràng so với 10 nhị Vương Tử mạnh hơn một phần thế lực, Thanh Loan quận chúa do dự chốc lát, chỉ phải thở dài một tiếng. Thanh Khư công tử, lần này ngươi xông ra đại họa, ngươi chém hắn một tay cũng cho qua. Ngàn vạn lần không nên, không nên giết hắn. Giết hắn, cùng phế bỏ hắn, là hai loại bất đồng thái độ. Lần này, dù cho Tam Vương Tử Điện Hạ không muốn đối phó ngươi, có thể vì duy trì bộ mặt, đều không thể không có hành động. Hắn đã mở miệng tuyệt không buông tha ta, ta cần gì phải đối với hắn mở một mặt lưới, chờ hắn đến tùy thời trả thù sao? Thanh Khư nhẹ nói một tiếng. Công tử, ta xem chúng ta vẫn là mau chóng đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tông đi. Như chúng ta đi Hỗn Nguyên Thiên Tông trở thành Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử, mặc dù Tam Vương Tử ở Lạc Lâm Vương quốc có to lớn hơn nữa quyền thế, đều không thể quấy nhiễu được Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong việc. Không cần, Thanh Khư lắc lắc đầu. Thanh Khư công tử, ta nhìn ngươi chính là mau chóng ly khai Vương Đô đi. Liệp Yêu Sư công hội cũng cho qua. Bọn họ ở Lạc Lâm Vương quốc sức mạnh có hạn, mặc dù thật muốn trả thù ngươi, một chốc cũng triệu tập không được đầy đủ nhân thủ. Nhưng Tam Vương Tử Điện Hạ bất đồng. Tam Vương Tử trong phủ có 8 vị khách khanh, từng cái đều là trường sinh một tầng giác tỉnh cảnh cường giả. Trong đó trên khách khanh 3 người, Kiếm Vũ thư sinh chính là một cái trong số đó. Ngoài ra, hắn trong phủ còn có một vị thủ tịch khách khanh. Này vị khách khanh chính là Vạn Kiếm Sơn đại đệ tử, một thân tu vi tinh xảo đến cực điểm, có người nói đã đạt đến giác tỉnh cảnh cực hạn, chỉ cần hiểu được hư thực biến ảo là có thể luyện hư trở thành sự thật, tu thành chân khí, bước vào trường sinh cảnh tầng thứ 2. Hạng nhân vật này ở Vương Đô trong đó đều có thể xưng tụng uy danh hiển hách, ngoại trừ Vương Thất trong đó mấy vị nguyên lão bên ngoài, đã có thể xưng tụng Lạc Lâm Vương Đô chí cường giả. Nếu như không phải là bởi vì Tam Vương Tử mẫu thân chính là Vạn Kiếm Sơn con gái trưởng môn, căn bản sẽ không sẵn sàng góp sức đến Tam Vương Tử môn hạ giác tỉnh cảnh đỉnh cao. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư đoán chừng cảnh giới này đại khái là toàn bộ giá trị đạt đến 19 cấp. Vạn Kiếm Sơn, kiếm đạo tông môn, không biết dựa vào hắn 2 cấp thiên phú kiếm đạo cùng với lĩnh ngộ kiếm ý, có thể không cùng đánh một trận. Nói tóm lại, Thanh Khư công tử cần tắc vô ưu đi. Thanh Loan nói, một tiếng thở dài, nàng bản cũng muốn thay 10 nhị vương tử mời chào Thanh Khư. Thế nhưng Thanh Khư chém giết Kiếm Vũ thư sinh, khiến cho Tam Vương Tử không xuất thủ không được đối phó hắn. Một khi 10 nhị vương tử thật muốn bảo vệ Thanh Khư, không thể nghi ngờ là muốn cùng hắn trở mặt mặt. Đối với 10 nhị vương tử tới nói hiển nhiên còn chưa tới vào lúc này. Thanh Khư công tử, Thanh Loan xin cáo từ trước. Thanh Loan quận chúa hơi thi lễ một cái. Hơi các loại, người có thể có Liệp Yêu Sư công hội bên kia tình báo. Thanh Loan quận chúa hơi run run. Thanh Khư công tử phát hiện tại chính thức cần phải cân nhắc là ứng đối ra sao Tam Vương Tử Điện. Hạ lửa giận mới là đi. Chẳng qua nếu như Thanh Khư công tử cần, ta tối nay cũng làm người ta đem Liệp Yêu Sư công hội đều sẽ tình báo cùng hướng đi đưa tới. Làm phiền, Thanh Khư nói một tiếng, lại chuyển hướng về Tân Long nói. Thay ta đưa tiễn Thanh Loan quận chúa. Quận chúa, mời. Tân Long lên trước cung kính vẫy tay một dẫn. Theo Tân Long cùng Thanh Loan quận chúa ly khai, Nam Cung Liệt, Nam Cung Ngọc, Nam Cung Đình đám người ở trong viện nhất thời lúng túng. Đặc biệt là Nam Cung Liệt, nguyên bản còn cảm thấy nên ở Thanh Khư cùng Liệp Yêu Sư công hội hai biên lấy lòng. Nhưng là trong chớp mắt, Thanh Khư thậm chí ngay cả Tam Vương Tử Điện Hạ đều đắc tội. Dưới tình huống này hắn còn dám cùng Thanh Khư để sát vào, đây chẳng phải là muốn chết mà. Thanh Khư cũng không để ý đến Nam Cung Liệt, bay thẳng đến gian phòng của mình đi đến. Kim quang tán nhân ba cấp thần binh trên dấu ấn tinh thần. Ở tình huống bình thường, cần 2-3 thiên tài có thể phai mờ. Nhưng đó là chiếu cố rèn luyện kiếm ý. Tu hành thiên bằng tung hoành quyết. Điều trị thân thể khí huyết dưới tình huống. Nếu như hắn vứt bỏ hết thảy dốc hết tinh khí thần lấy kiếm ý oanh kích. Một buổi tối là đủ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.